Tiên tử xin tự trọng, chương 858, trừng phạt ma quỷ, góc truyện audio.com. Trời đã sáng, Lý Vô Tiên ôm đầu gối đội cầu, ủy khuất ở ngoài cửa ngồi xổm một đêm. Quả nhiên tiểu U Linh nói đúng, chưa xem rất muốn xem, nhưng ngươi xem một đêm không dứt, vậy liền chỉ muốn khóc. Đây là tẩm cung của trẫm được không? Trẫm còn là một người bệnh được không? Các ngươi liền để cho một người bệnh như trẫm ở bên ngoài tẩm cung của mình ngồi xổm suốt cả đêm, nghe các ngươi ở bên trong khoái hoạt. Là người hay không? Cô trả thù, đến đột nhiên như thế, thủ đoạn khốc liệt như thế, làm cho người ta bất ngờ. Chiến lực của hai vị võ tu cường đại như thế, tuôn trào không thôi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, làm cho người ta tuyệt vọng vô lực. Thế giới lạnh như băng vô tình này, cũng chỉ có tiểu U Linh trên đầu còn có chút ôn hòa. Nó cũng cùng xem một đêm, đều giận đến mức phát lục rồi. Nhưng ngươi loại màu sắc này có thể đừng ngồi xổm trên đầu trẫm được không? Ô, đều khi dễ người. Đáng giận nhất chính là, không chỉ có con mắt lỗ tai bị tra tấn, tâm linh cũng tra tấn. Cô lớn lên cùng mình quá giống. Mấy năm trước nghe lén, cũng không nhìn thấy hình ảnh, lần này nhìn thấy. Cảm giác kia quả thật chính là giống như nhìn mình bị cái kia, nhất là đó chính là giường của mình, cảm giác déjà vu quá đậm rồi. Lý Vô Tiên cảm giác mình nhiều hơn một loại bệnh biến chứng gọi là mất nước, cần tìm tiểu bảng để bổ sung nước. Ồ, tiểu bảng ở đâu? A hát, bị chính mình đuổi đi. Tự gây nghiệt không thể sống a, có một lão thái giám kỳ quái mà đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bệ hạ, ngài vì sao ngồi xổm bên ngoài? Ấm nào không sôi sách ấm đó, Lý Vô Tiên tức giận nói. Ai cần ngươi lo, cách cái kia, đường thượng thư bọn hắn hỏi bệ hạ hôm nay thánh an. Chấm, sắp chết, Lý Vô Tiên cái mũi sụt sịt. Hôm qua kinh sư có dị tượng, bọn hắn có xử lý thích đáng hay không? Linh hư quốc sư đã công bố điểm lành rồi. Ân, Lý Vô Tiên quay đầu nhìn trong phòng, nghiến răng nói. Chấm muốn thượng triều, cách, bệ hạ sắc mặt vẫn là không tốt, sao không lại nghỉ ngơi vài ngày, bảo trọng long thể a bệ hạ. Chấm muốn tuyên bố, điểm lành đã hiện, khắp chốn mừng vui, chấm đã định ra ứng viên hoàng phu, chiêu cáo thiên hạ, chọn ngày thành hôn. Đại ly hoàng đế bệ hạ rốt cuộc tìm nam nhân, chân chính khắp chốn mừng vui. Dù là biết chút nội tình, biết rõ nàng tìm sư phụ của mình, đối với cái này có chút cái nhìn, nhưng miệng cũng sẽ không đi nhiều chuyện rồi. Mọi người rằng có cãi cọ đã lâu như vậy, chịu tìm nam nhân quan trọng nhất, cái khác đều là thứ yếu. Mà không biết liền càng là hoan thiên hỷ địa. Không thể không nói hôm nay đại ly quá lớn, để cho triều đình cùng dân chúng trên dưới tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rất tự hào, người thật lòng hy vọng thiên thu muôn đời khắp nơi đều có tảng đá lớn khiến cho mọi người treo trong lòng lúc trước một khi buông xuống, vậy liền thật sự phải đốt pháo chúc mừng. Rất nhiều trung thần thật sự vì nước suy nghĩ cùng ngày liền bày rượu mời khách trắng trợn chúc mừng. Mọi người ngay cả hoàng phu lớn lên dạng gì cũng không biết, cũng đã bắt đầu thảo luận tiểu vương tử tiểu công chúa muốn đặt tên là gì rồi. Đương nhiên cũng có không ít người, Ý Dâm hành thích, âm thầm đấm ngực dậm chân, nữ thần trong lòng rốt cuộc muốn bị người khác hành thích rồi, cải trắng đều bị heo gặm rồi anh. Góc truyện audio.com, nhân hoàng kết lữ cũng đúng là đệ nhất đại sự của Thần Châu gần đây, tin tức dùng tốc độ khủng khiếp lan tràn Thần Châu, trong vòng vài ngày ngay cả thiên khu thần khuyết ở phía bắc xa xôi đều biết rồi. Những tông môn tu tiên khác càng là toàn bộ đều biết rồi. Vạn đạo tiên cung, mọi người nghe nói tin tức vô cùng bình tĩnh mà. A hát, một tiếng, nên làm gì liền đi làm cái đó. Người truyền tin rất buồn bực, các ngươi vì sao không có phản ứng? Thao tác thông thường, phản ứng cái gì? Đồng môn đều nói, người này, chỉ cần không phải tìm nam, chúng ta đều sẽ không có phản ứng. Ngược lại lần này xem như việc trọng đại, chúng ta phải cân nhắc có nên tặng lễ hay không, lễ này nên tặng cái gì mới xem như có chút đau đầu đấy, hắn quá giàu rồi. Bồng Lai Kiếm Các mọi người cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn biểu lộ của Lý Đoạn Huyền, thở cũng không dám thở mạnh. Lý Đoạn Huyền cũng không có biểu lộ gì, hắn đối với Vô Tiên không có tình cảm đấy, chỉ có điều. Rất mất mặt, mọi người đều nói trong nhà Lý Đại Trưởng Lão bị người một ổ bưng rồi. Cái kia, Đoạn Huyền a, dù gì cũng là người trong nhà, ngươi xem kiếm các chúng ta có phải nên tặng lễ hay không? Tặng, đương nhiên phải tặng, Lý Đoạn Huyền mặt không biểu lộ. Năm đó các nàng không phải gửi nuôi một con lạc đà cừu ở kiếm các sao? Hôm nay cũng là đại yêu ngưng đan rồi, tặng các nàng làm tọa kỵ a, thích cưỡi liền cưỡi, không cưỡi liền không cưỡi. Biệt danh của lạc đà cừu thể hiện đầy đủ tâm tình hôm nay của Lý Đoạn Huyền. Lễ này rất tốt, vạn tượng xâm la tông, một đám người nơm nớp lo sợ mà nhìn thiếu chủ đang tóm một con tinh long, bóp qua, bóp lại, vẻ mặt bình thản giống như không có biểu lộ gì, nhưng tiếng kêu thảm thiết của tinh long bại lộ trong lòng chủ nhân tuyệt không bình tĩnh. Tinh long kia hình như cùng đại ly có quan hệ rất lớn. Người tới, có, thầy ta hướng Bồ Đề tự đưa tin. Thiếu chủ không nên nghĩ không thông a, cho dù người đó cưới 10.000 người, người cũng không cần phải đi xuất gia a. Đúng rồi, hôm nay còn là sinh nhật của ngài, chúng ta phải chăng cũng nên tổ chức yến hội vui vẻ một chút. Ai nói ta muốn đi xuất gia? Mạnh Khinh Ảnh sụ mặt nói. Ta có việc cùng Hòa Thượng Bồ Đề tự đàm phán. Một cái lô đình thích lấy ai liền lấy người đó, cùng bổn thiểu chủ có quan hệ gì? Liệt Cốc Yêu Thành, Dạ Linh đang cùng Trình Trình khoa tay múa chân. Khi đó nàng chỉ lớn như vậy, ta còn ôm qua đấy. Trình Trình, nàng còn sẽ đái dầm. Ta thật ngốc cho rằng chỉ có những lão thái bà này là hồ ly tinh, thì ra nhỏ như vậy cũng có thể. Người tới, đem xú xà này treo lên cây, để cho nàng một lần nữa chỉnh lý ngôn ngữ. Không phải, sư phụ chúng ta có nên đi quấy rối hay không? Đi làm gì, ta chỉ cần quấy rối ngươi là được rồi. Dạ Linh hai mắt trợn to. Trình Trình ngữ khí lạnh lùng. Lịch sử có vô số sự thật đã chứng minh cái gọi là quấy rối này thật ra đều là đi ngàn dặm đưa đấy. Thông minh một chút, đừng ngu xuẩn giống như lão đạo cô. Hy Nguyệt hắt hơi một cái. Hắn thật đúng là sống nguội không kỷ. Hy Nguyệt vỗ trán, sư đồ ân, đồ đệ của mình cũng dám muốn, đồ đệ nhà người ta vậy liền càng. Hy Nguyệt nắm tóc, lúc này Minh Hà mới đi Bắc Minh không bao lâu đấy, không biết Minh Hà nếu nghe được tin tức này sẽ nghĩ như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Sớm biết như vậy đừng để cho Minh Hà ly khai nhanh như vậy, đợi tầm vài ngày thì tốt rồi, lúc này lại để cho nàng đi làm đạo tràng chúc phúc một chuyến chẳng phải là rất thú vị. Đáng tiếc, bất luận các bên các giới hỗn loạn như thế nào, thật ra ở trong hoàng cung đại ly thiếu nữ nhân hoàng đang bị sư phụ hành thích trong suy nghĩ của mọi người đã thảm hề hề mà bị chiếm tầm cung 3 ngày rồi. Hoàng cung các nơi ngược lại là vui sướng hớn hở đấy, chỉ có xung quanh tầm cung của bệ hạ lạnh lẽo đấy, các cung nữ cũng không dám tới gần. Không có ngủ, cũng liền không có mơ. Mà nhân tố vô thần tông đã loại trừ, hôm nay bệnh tình cũng tạm thời sẽ không chuyển biến xấu, liên đới trị liệu của nàng cũng không cần tiến hành, chẳng qua là thông thường để an an bổ nước cho nàng là được rồi. Đừng nói hoàng phu ân ái người khác não bổ rồi, Lý Vô Tiên ngay cả cơ hội cùng sư phụ nói vài lời cũng không có. Bởi vì song tu thuộc về tu hành, mà không phải thuần túy đang làm chuyện đó, tu hành loại chuyện này nha, chỉ cần muốn tu, vậy có thể một mực tu đấy. Lý Vô Tiên cũng không biết trừng phạt ma quỷ của sư phụ muốn kéo dài bao lâu. Hoàn toàn không có ngọn nguồn. Bệ hạ, loại chuyện này, là không thể quá có cảm giác thay vào đấy. Trong cung thất bên cạnh, người bệnh Lý Vô Tiên đang tiếp nhận bảng đại phu bổ nước An An rất người từng trải mà nói cho nàng biết. Bằng không đừng nói đi ngủ, ngay cả tu luyện cũng không còn khí lực rồi. Lý Vô Tiên rất kỳ quái. Người vì sao thuần thục như vậy a? An An trầm thống mà lấy ra một chuỗi hạt lại bày ra rất nhiều hạt châu. Người biết chúng là làm sao đến hay không? Đây đều là huyết lệ a, có người còn hỏi ta vì sao không xấu hổ, đều sắp thành lão bạn rồi còn xấu hổ cái gì? Cách chương.